Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 242, trăm chết được một sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc vẻ mặt Ngô Giang thay đổi kịch liệt, toàn thân run rẩy như bị sét đánh, cảm thấy khắp người tê dại, như có vạn con kiến cùng lúc gặm nhấm từng thớ thịt. Dù có ngốc đến đâu, hắn cũng hiểu ra Mã Hồng Anh đang làm gì, nàng muốn hắn sống. Ngô Giang ngoái đầu hét lớn về phía Mã Hồng Anh. Mã Hồng Anh, nếu nàng chết, ta sao có thể một mình sống tiếp? Cánh tay trái của Mã Hồng Anh đã không còn cử động được, buông thõng bất động bên hông, nhưng cánh tay phải vẫn vung đại chùy như mãnh hổ lồng lên. Khí thế không hề suy xuyển, toàn thân nàng từ đầu tới chân đã nhuốm đầy máu. Hình dung chẳng còn nhận ra nữa. Gã thần tiễn, người từng theo hắn bao năm, trường cung đã gãy gọn làm đôi, đôi tay vì kéo dây cung quá độ mà da thịt nứt toác, lộ cả xương, thế nhưng, hắn vẫn không ngừng tay, vùng đại đao trong tay liên tục chém xuống từng kẻ địch trước mặt. Những điều Ngô Giang có thể nghĩ đến, những người thông minh như bọn họ lẽ nào lại không hiểu. Nhưng họ vẫn lựa chọn. Vì non sông Cẩm Tú này, quyết tử chiến đến cùng, tay Ngô Giang không dừng lại, nhưng nước mắt đã thấm đẫm vạt áo. Hắn sao có thể sống sót? Bao nhiêu huynh đệ đều đã ngã xuống, sao hắn có thể sống tiếp một mình? Dù có quay về đem được viện binh đến thì đã sao? Không kịp nữa rồi, hoàn toàn không kịp nữa rồi. Ngô Giang vừa nghĩ vừa nghiến răng, cố gắng kéo dây cương xoay ngựa, nhưng con ngựa dưới thân chẳng hề nghe lệnh. Hắn cắn chặt răng, ngựa không nghe thì người động. Hắn buông lỏng dây cương, định lăn người xuống ngựa, nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ vang dội. Ngô Giang, huynh dám nhảy ngựa, kiếp sau ta cũng không tha cho huynh. Cùng lúc đó, một tiếng huýt gió quái dị vang lên. Lập tức, những chiến mã vô chủ xung quanh như nhận lệnh, lấy hắn làm trung tâm mà bao quanh kín mít, điên cuồng xông pha chém giết. Chiến mã đại ung cùng chiến sĩ liều mạng đột phá, cảnh tượng ấy khiến binh lính phương Bắc đồng loạt sững sờ. Ngô Giang nhìn quanh, mắt đã mờ đi, Mã Hồng Anh hiểu hắn quá rõ, những con ngựa bao quanh hắn từ mọi phía, khiến hắn không thể nào nhảy xuống như trước. Chỉ cần rời khỏi yên ngựa, hắn ắt sẽ bị chính bầy ngựa cuồng nộ kia dẫm chết tan thây. Hắn gầm lên một tiếng, như tiếng gào của mãnh thú trước giờ tận thế. Hắn nhìn từng huynh đệ gục xuống trước mắt, nhìn thấy Ngô Trung bị chém đứt cổ. Dòng máu đỏ tươi kia dường như trùng khớp với hình ảnh chiếc bùa bình an buộc dây đỏ ở cổ hắn ngày nào. Hắn hối hận rồi, hắn lẽ ra nên nghe lời Ngô Trung. Người ta đâu phải thần côn quái đản gì, rõ ràng là một nửa đạo sĩ. Ông trời không mang họ Ngô, mà quạ đen mới là mang họ Ngô. Những con quạ kia, biết đâu là anh linh của tổ tiên Ngô gia đã chiến tử nơi chiến trường, nên mới hết lần này đến lần kia cảnh báo hắn. Đừng ra ải, đừng ra ải. Thế nhưng hắn đã không hề nghe theo. Ngô Giang cảm thấy tay mình đã tê dại, không còn đếm nổi đã chém bao nhiêu địch, trên người có bao nhiêu vết thương cũng chẳng rõ nữa. Hắn trông thấy Hồng Anh cưỡi trên đầu ngựa, thân thể bị trường thương, trường kiếm xuyên thủng, kẻ địch phương Bắc vây lấy nàng như bầy kiến, như lũ chó đói xé xác. Hắn dường như nhìn thấy nụ cười gian xảo của Gia Luật Tầm, thấy khối ngọc tỷ trong tay hắn hóa thành một con kền kền khát máu, hút lấy sinh mệnh của hết lớp này đến lớp khác binh sĩ. Dần dần, những chiến mã từng cùng hắn xông ra cũng không còn nữa. Âm thanh kim thiết giao tranh bên tai cũng biến mất. Bốn phía là tĩnh mịch chết chóc. Mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, rọi xuống tia sáng chói lọi, như con đường dẫn lối cho linh hồn trở về trời đất. Ngô Giang tựa một cỗ thi thể, nằm rũ rượi trên lưng ngựa. Chiến mã dưới thân hắn cũng chậm lại bước chân, thân thể nó chi chít vết thương rách da toạc thịt, giờ đây chẳng khác nào một lão nhân tuổi xế chiều, lảo đảo lê bước trên con đường lớn. Ngô tiểu tướng quân, là Ngô tiểu tướng quân, Ngô Giang trở về rồi. Ngô Giang, Ngô Giang, Hồng Anh đâu? Hồng Anh đâu rồi? Nghiệt xúc, lão tử đang hỏi ngươi đấy. Đôi mắt Ngô Giang trống rỗng nhìn lên trời. Xung quanh có không ít người vây lại, miệng kẻ nào kẻ nấy đều hối hả truy hỏi, nhưng hắn chẳng nghe rõ một lời nào. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Anh, lễ vật mà hắn chuẩn bị vẫn còn chưa kịp đưa cho nàng. Không phải là món bánh hồng táo mà hắn từng lỡ miệng nói, mà là một đôi châm cài. Hồng Anh tuy thích võ nghệ, nhưng khi không chinh chiến, nàng cũng là một nữ tử yêu cái đẹp. Đó là đôi châm do chính tay hắn vẽ mẫu. Tuy hắn vụng về, chẳng thể như Hàn Thời Yến vẽ gì ra nấy, nhưng hắn đã tỉ mỉ nghĩ ngợi, vẽ tới 39 bản thảo mới định được kiểu cuối cùng. Hồng Anh còn nói, chờ khi Khải Hoàn trở về, đêm nay sẽ mời mọi người uống rượu ăn thịt no say. Ngô Trung đã nói điềm không lành, khuyên cả đội nên hồi thành. Chính hắn lại cười cợt cho qua chuyện, nhưng dù hắn ngu ngốc đến thế nào, Hồng Anh và Ngô Trung cuối cùng vẫn chọn để hắn sống. Rõ ràng hắn là nam nhi, là trượng phu tương lai của Hồng Anh. Rõ ràng hắn từng vô số lần tưởng tượng, nếu một ngày ở nơi chiến trường, người kia ngã xuống, kẻ còn lại nhất định phải sống tiếp, mang theo mộng tưởng của đối phương mà sống càng rực rỡ. Hắn tưởng rằng mình làm được, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, hắn không thể, lúc đi là trăm người, lúc về chỉ còn một mình hắn, kẻ quay về chỉ là một cái xác không hồn. Hồn phách của Ngô Giang đã cùng huynh đệ tiên phong, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến địa ấy, đang chìm trong mộng tưởng. Một bạt tai bất ngờ giáng mạnh lên mặt hắn, hắn mờ mịt quay đầu nhìn lại, âm thanh xung quanh dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng. Chó con, nếu ngươi còn là giống nòi nhà họ Ngô, thì hãy lấy lại tinh thần cho ta. Hồng Anh đâu? Hồng Anh đâu rồi? Những người khác đâu? Sao chỉ mỗi ngươi quay về? Chiến mã dưới thân hắn dường như cảm nhận được điều gì, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, hí lên một tiếng rồi đổ sập xuống đất. Ngô Giang lăn vài vòng, rơi bịch xuống nền đất lạnh, mềm nhũn như đống thịt nát. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại trên thân con ngựa vừa ngã. Nó nằm đó, khóe miệng trào bọt trắng lẫn máu, không chút giãy giụa mà khép lại đôi mắt. Chết trận rồi, tất cả đều chết trận rồi. Ngô Giang khàn khàn nói, giọng như rơi từ cõi hư không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Anh sao có thể chết? Thằng xúc sinh, nếu xương sống của ngươi chưa gãy, nếu ngươi còn là nam nhi, thì đứng dậy cho ta xem. Hồng Anh để ngươi quay về, là để ngươi sống thế này sao? Đồng tử Ngô Giang chợt co rút. Hắn cố sức lật người đứng dậy, bước chân loạng choạng, lảo đảo xông vào cửa ải Nhạn Môn, lao về phía nơi ở của giám quân. Lưu Hoàng, Lưu Hoàng, tên chó chết nhà ngươi, cút ra đây cho ra ra ngươi. Lưu Hoàng, Ngô Giang đứng ngây như tượng trong sân viện, ngẩng đầu nhìn vào đại sảnh giám quân trú ngụ. Lưu Hoàng đang quỳ thẳng tắp trước cửa, trước ngực cắm sâu bảo kiếm của chính mình. Đầu cúi gục không nhúc nhích, thân trên tia, ntia, sau lưng chằng chịt vết gai quất máu thịt đầm đìa. Giám quân Lưu Hoàng đã chết, hắn không để lại di thư, nhưng lại để lại ngàn lời vạn ý trong một cái chết ấy. Ngô Giang nhìn thấy cảnh ấy, bỗng cười lớn, hắn vừa cười, vừa nấc nghẹn từng hồi. Hắn nghĩ, mình vĩnh viễn không còn có thể bước lên chiến trường kia nữa. Giấc mộng của hắn và Hồng Anh đã chết rồi. Cách chương.